Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, nghịch chuyển, chương 1209, nghịch chuyển, thiên kiếm hoàng tu kiếm, luyện kiếm tâm, kiếm, ở trong lòng, kiếm thời gian, tâm như chỉ thủy, kiếm mộng trong tay, pháp trời, Lâm Phong. Hắn tự biết bây giờ chính mình pháp so với thiên kiếm hoàng làm được càng hoàn mỹ hơn. Bởi vậy, hắn dọc theo thiên kiếm hoàng con đường, đi truy tầm, ở trong hồng trần luyện tâm, tu kiếm tâm, làm được bây giờ tâm như chỉ thủy, mà khắp nơi trong tay thời gian, nhưng là bể nghễ thiên địa, bầu trời có thể diệt. Thế nhưng, hắn một đường đi xuống, theo đuổi kiếm đạo. Nhưng là độc thuộc về mình, bởi vì hắn cùng thiên kiếm hoàng luyện tâm chi pháp không giống. Trải qua cũng hoàn toàn khác nhau, luyện được cảnh giới, liền cũng không giống. Hơn nữa, bọn họ hàm nghĩa không giống nhau, tu luyện ra kiếm thuật, đem hoàn toàn khác nhau. Thiên kiếm hoàng có chính hắn độc nhất kiếm thuật thần thông, mà Lâm Phong tương tự đem mở ra độc thuộc về kiếm đạo của hắn con đường. Luận là sấm gió chém, vẫn là chớp mắt hoang vu, hoặc là tịch diệt không giết, đều là uy lực mạnh mẽ. Những này là độc thuộc về kiếm thuật của hắn, dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật. Hơn nữa, kỳ thực Lâm Phong so với thiên kiếm hoàng là có ưu thế. Thiên kiếm hoàng là dựa vào ngưng kiếm hồn đản sinh ra hàm nghĩa sức mạnh, mà Lâm Phong, ngoại trừ ngưng kiếm hồn ở ngoài, bản thân hắn, đối với hàm nghĩa sức mạnh lĩnh ngộ năng lực, có thể nói khủng bố. Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người, chém một vị thiên long thần bảo tôn giả, chuột mục kinh tâm, khiến người ta quần vừa bình tĩnh lại tâm, lại một lần run rẩy, điên cuồng, thiên vũ tầng 7. Chém tôn giả, hơn nữa chém, vẫn là thiên long thần bảo tôn giả, mà không phải bình thường tôn giả. Bắc hoang nơi, yêu nghiệt sắp hiện ra. Đoàn người trong lòng cảm thán, thập đại yêu nghiệt nhân vật bên trong, không có Bắc hoang cảnh người, mà trong tương lai, sợ rằng sẽ có một vị. Rất nhiều người từng cho rằng Long Đằng có cơ hội, nhưng hiện tại xem ra Lâm Phong, hay là so với Long Đằng Thiên Phú, còn muốn đáng sợ. Lâm Phong sức chiến đấu quá mức dọa người đô thị chi chơi thế cao thủ toàn văn xem. Mọi người đột nhiên có chút chờ mong Lâm Phong trưởng thành. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở mệnh vận chi thành hành trình sau khi kết thúc, Bắc Hoang trước sau ra hai nhân vật, một cái là Thu Nguyệt Tâm, một cái khác tất nhiên là Lâm Phong. Hơn nữa, hai người này trong lúc đó còn có vô số liên hệ. Thu Tung nhìn Lâm Phong, trong lòng gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, thành tựu tương lai, chính là đáng sợ. Thiên Long Thần bảo đám người từng cái khí tức điên cuồng, dường như muốn nuốt Lâm Phong. Nhưng mà khổ hạnh tăng cùng với Như Tà ở trong lúc lơ đãng đã đi tới Lâm Phong bên người, uy hiếp Thiên Long Thần bảo đám người, lấy Lâm Phong thiên tư, nếu là bọn họ dám ở Bắc Hoang ra tay với Lâm Phong, e sợ thiên đài đem không tiếc tất cả đem bọn họ vĩnh viễn lưu lại. Vừa nãy Lâm Phong cùng tôn giả, nhưng là đường đường chính chính một trận chiến, Thiên Long Thần bảo tôn giả bị chém giết. Chỉ có thể nói rõ mình có thể. Ngươi Thiên Long Thần bảo tôn giả tựa hồ không ra sao, một kiếm đều không tiếp nổi. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh nhưng dường như một cái vang dội bạt tai, quật ở Thiên Long Thần bảo cường giả trên mặt. Vừa vì là tử địch, Lâm Phong không ngại cho bọn họ trên vết thương tát đem diêm. Thân thể đáp xuống đất, Lâm Phong hướng về Thu Tung phương hướng đi đến. Quay về Thu Tung nói, Thu gia chủ, vừa nãy đem hắn chém giết, đừng hắn ý, chỉ là muốn chứng minh, Thiên Long Thần bảo tôn giả, ta cũng như thế có thể giết, Long Đằng, mặc dù phá vào Tôn Vũ, ta vẫn như cũ sẽ chém hắn. Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh nghe tới tựa hồ có hơi trào phúng mùi vị. Đối với Thiên Long Thần Bảo trào phúng, hắn yêu chiến một vị Thiên Long Thần Bảo tôn giả, cũng đem đối phương chém xuống. Vẻn vẹn, chỉ là để chứng minh cho Thu Tung nhìn một chút. Thu Tung trong con ngươi vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa. Trong lòng cảm thán, Lâm Phong làm tất cả những thứ này, hắn làm sao không biết là để Tâm Lương khổ, luôn luôn ham muốn dùng sức mạnh của chính mình tới nói phục hắn, mà không hy vọng cùng hắn thu ra trở thành kẻ địch. Lấy cường thế tư thái, uy hiếp Dương gia, chém Dương Tử Lam, lại chém Hiên Viên Phá Thiên, lấy thế ép Hiên Viên gia, cuối cùng dùng tuyệt đối sức mạnh trấn áp chém giết Thiên Long Thần Bảo tôn giả. Này đều là ở hắn muốn hắn chứng minh Long Đằng có thể cho thu ra, hắn toàn bộ có thể cho, hơn nữa sẽ làm được so với Long Đằng càng tốt hơn. Người không thể chém giết đạt được Long Đằng, một khi hắn bước vào tôn giả sẽ đích thân chém ngươi. Thiên Long Thần Bảo cường giả lạnh lùng mở miệng, mặc dù chứng kiến Lâm Phong cường thế, đối với Long Đằng hắn như trước tự tin. Những thần kỳ đó thể chất sẽ theo thực lực trở nên mạnh mẽ, tiềm lực không ngừng bị kích phát. Thiên Long yêu thể một khi bước vào Tôn Vũ, đem lại sẽ nghênh đón một lần lột xác, có đúng không? Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến, xoay người giơ lên, bình tĩnh ánh mắt nhìn Thiên Long Thần Bảo cường giả bóng người, nói: Long Đằng bế quan kết thúc, ta yêu hắn một trận chiến, cuộc chiến sinh tử, các ngươi dám thế hắn ứng chiến ư? Ngoặc kép, Thiên Long Thần Bảo cường giả thần sắc đọng lại, nhìn thần sắc bình tĩnh Lâm Phong, thật mạnh tự tin, liền dường như hắn cầm kiếm thời gian một khắc đó như thế. Phảng phất bầu trời có thể phá. Thiên Long Thần Bảo, Đại Long Đằng, ứng chiến. Người kia trầm mặc chốc lát, lập tức lạnh lẽo đáp lại nói: Lâm Phong, Thiên Vũ tầng 7, Long Đằng đang trùng kích Tôn Vũ, hắn nếu không ứng chiến, Thiên Long Thần Bảo còn có hà bộ mặt với Thiên Đài quyết tranh hơn thua. Địa điểm ngươi định? Lâm Phong lại nói: đợi được Long Đằng xuất quan ngày, ta sẽ đem tin tức truyền quay lại Thiên Đài, thậm chí truyền khắp bát hoang, xem Long Đằng đưa người chém giết. Người kia trong mắt sát cơ lộ: Lâm Phong, nhất định phải diệt trừ. Đối với Thiên Long Thần Bảo có uy hiếp rất lớn, mà Lâm Phong chủ động yêu chiến Long Đằng, dù là tốt nhất diệt trừ cơ hội của hắn. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Long Đằng xuất quan phá tôn giả, ta liền chém hắn. Ngoặc kép, Long Đằng, Lâm Phong muốn chém hắn đã rất lâu. Đương nhiên, e sợ Long Đằng cũng giống như hắn, muốn chém hắn Lâm Phong cũng rất lâu. Hiện tại, các ngươi có thể đi rồi chưa? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng, đã thấy Thiên Long Thần Bảo cường giả đưa mắt tìm đến phía Thu Tung. Thu Tung trong lòng lần thứ hai cười khổ, Lâm Phong, sắp sửa cùng Long Đằng đại chiến đây. Trận chiến này, ai bại, e sợ sẽ lấy bi kịch kết cuộc. Mà hiện tại, cũng không ai biết bọn họ gian thắng bại sẽ làm sao. Lâm Phong tuy rằng chỉ có Thiên Vũ tầng 7 tu vi, nhưng chỉ bằng hắn hôm nay biểu hiện, có ai dám thấp nhìn hắn? Mặc dù có một ngày hắn thật sự chém phá vào tôn giả Long Đằng, nói vậy mọi người ở đây nhiều nhất cảm thán một tiếng, cũng sẽ không thái quá khiếp sợ đi võng du chi vong linh triệu hoán chương mới nhất. Có thể dùng lão hủ suy nghĩ thêm một thời gian sao? Thu Tung mở miệng nói rằng, nhất thời tất cả mọi người đều hiểu lại đây. Thu Tung không dám làm quyết định, hắn phải đợi, đợi được Lâm Phong cùng Long Đằng trận chiến đó. Thế nhưng, nếu là Lâm Phong thắng rồi cũng còn tốt chút, nếu là Lâm Phong thất bại, Thiên Long Thần Bảo sợ là sẽ phải đối với Thu gia canh cánh trong lòng. Thu Tung lại nói lối ra, cũng đã nhất định đem đắc tội Thiên Long Thần Bảo. Dù sao ai cũng biết, Thu gia cùng Thiên Long Thần Bảo khả năng từng có bí ước, nhưng bây giờ Thu gia bởi vì Lâm Phong xuất hiện, đổi ý, điểm này, kỳ thực Lâm Phong cũng biết, vì lẽ đó hôm nay hắn nhất định phải cường thế, hơn nữa muốn lấy thực lực mạnh mẽ, đè ép Thu gia người, để bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ, Lâm Phong mục đích đạt đến, rất tốt. Thiên Long Thần Bảo cường giả nghe được Thu Tung trả lời lạnh lùng nói rồi hai chữ, lập tức đoàn người nhảy vào long liễn bên trong, bay lên không, khí tức ngập trời, nhưng chạy, từ lâu không có khi đến khí thế loại này. Hôm nay Thiên Long Thần Bảo, bởi vì một người thanh niên mà quét tận bộ mặt, tôn giả bị người khác Thiên Vũ tầng 7 người chém giết, còn có thể có lời gì để nói? Chỉ có các loại, chờ, Long Đằng xuất quan, chém Lâm Phong. Mọi người thấy Thiên Long Thần Bảo đám người rời đi, vừa nhìn về phía Lâm Phong, trước mắt thanh tú thanh niên, hôm nay lấy sức một người, nghịch chuyển Thiên Long Thần Bảo đem Thu gia thông gia kết cục. Lâm Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vệt cười yếu ớt. Yên lòng, trước mắt cục diện, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là Thu gia một khi mở miệng đáp ứng rồi Thiên Long Thần Bảo, hắn đem đối mặt áp lực cũng chính là to lớn, chắc chắn sẽ không dường như nói đến đơn giản như vậy. Thu tiền bối, ta có thể thấy Nguyệt Tâm một mặt ư? Lâm Phong quay về Thu Tung vấn nói. Nguyệt Tâm còn đang bế quan, bây giờ chính trực ngàn cân treo sợi tóc, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Thu Tung cười nói, để Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, ở hắn chém Long Đằng trước đó, muốn gặp được Nguyệt Tâm, sợ là sẽ không như vậy dễ dàng. Tốt lắm, vãn bối cáo từ. Lâm Phong cũng không nói nhiều, rất bình tĩnh, hơi suy nghĩ, cự kiếm xuất hiện, lập tức thiên đài người dồn dập sải bước đi, khủng bố cự kiếm nhảy vào mây xanh, tốc độ khủng bố, kiếm các. Thiếu chủ, ngoặc kép, mọi người thấy thanh cự kiếm kia, nhất thời nhớ tới Lâm Phong dễ dàng bị người thân phận của quên. Hắn không chỉ có là thiên đài Thiên Vũ đệ nhất môn đồ, trong tay còn có một luồng khủng bố thế lực, kiếm các, chỉ là Lâm Phong tại sao lại trở thành kiếm các thiếu chủ? Này như trước là cái câu đố, Lâm Phong, người tiên tri. Sẽ không thật sự tiên đoán ngươi sắp trở thành đại đế chứ? Lâm Nhược Thiên ở Lâm Phong bên người, nói thầm một tiếng, cái khác đồng hành người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Lâm Phong. Hôm nay, bọn họ thực tại bị Lâm Phong chấn động sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Bọn họ có thể nghĩ đến chỉ có hai chữ, khủng bố, có thể đi, Lâm Phong cười nói, thật thật giả giả. Không trọng yếu chính là, hắn làm sao không đoạn tiến lên, bước lên võ đạo đỉnh cao. Ngày hôm đó, đối với Bắc Hoang mà nói, nhất định là không tầm thường một ngày. Khi, làm, ánh mắt của mọi người tìm đến phía Thu gia thời điểm, cho rằng Thiên Long Thần Bảo sắp sửa cùng Thu gia thông gia. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là, Lâm Phong cùng thiên đài chúng cường giả nhập Thu gia, thay đổi toàn bộ cục diện. Mà thay đổi cục diện này Lâm Phong, hắn chỉ là giết ba người mà thôi. Một người gọi Dương Tử Lam, một người tên Hiên Viên Phá Thiên, người cuối cùng là Thiên Long Thần Bảo một vị tôn giả. Chém bọn họ Lâm Phong tu vi Thiên Vũ tầng 7. Ngày hôm đó Bắc Hoang chấn động, bọn họ phảng phất nhìn thấy Bắc Hoang có một vị yêu nghiệt ở từ từ bay lên. Đồng thời tin tức truyền đến Lâm Phong yêu chiến Long Đằng, tuyên bố Long Đằng phá vào tôn giả thời gian. Dù là hắn chém Long Đằng ngày, trận chiến này đại khái là Bắc Hoang cảnh thanh niên đồng lứa đỉnh cao cuộc chiến đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.